Thủ tịch ngự y, chương 61, khoanh tay ngồi nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 61, khoanh tay ngồi nhìn Ngọc Long Sơn Trang tổng cộng có 17 tòa lầu, mỗi tòa lầu đều có sơn màu chính giữa, rất khó nhìn lẫn. Nhìn từ bề ngoài thì đều là những tòa lầu hai tầng trông rất bình thường, nhưng bên trong đều là nội thất xa hoa, cao cấp nhất. Nhạc Sơn Cao cùng với Tăng Nghị hai người bước vào một tòa lầu, lầu một là phòng khách, phòng bếp, còn có phòng ngủ hai gian, có thể ở cùng với bảo mẫu, nhân viên cảnh vệ. Lầu hai là thư phòng, phòng dành cho chủ. Tất cả đồ vật ở đây đều rất mới, theo một quy cách cao nhất. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã tra xét một số tư liệu, căn cứ theo thói quen của Kiều lão mà làm một số điều chỉnh. Tăng Nghị có chút tặc lưỡi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì rất khó tưởng tượng nơi này lại xa hoa đến mức độ như vậy. Gần như mỗi một thiết kế đều có chủ ý trong đó. Khó có thể lý giải, một nơi sang trọng, thoải mái như thế này vì sao lại không lưu được lão thủ trưởng. Tăng Nghị trong lòng suy nghĩ, có thể hay không bởi vì nó xa hoa quá độ ngược lại khiến lão thủ trưởng có chút không thoải mái. Ít nhất Tăng Nghị cảm thấy nơi này không có hơi thở cuộc sống, mà giống như vương thất của Ớ Dập. Không phải có chút quá xa hoa sao? Tăng Nghị liền tập trung nói ra, xa hoa. Nhạc Sơn Cao sửng sốt, lập tức liên tục lắc đầu, nơi này của chúng tôi được xem như rất bảo thủ. Những địa phương kinh tế phát đạt khác so với chúng tôi còn tốt hơn rất nhiều. Tăng Nghị im lặng, thật sự đây không phải là tốt nhất mà chi là tốt. Hắn từ trên xuồng dưới dạo qua một vòng, nhưng vẫn là cảm giác này. Hơi thở cuộc sống không đủ, cán bộ lão thành nếu đến đây du lịch, thì bầu không khí như vậy thì có thể. Nhưng nếu để dưỡng lão thì bầu không khí như vậy lại không đúng. Bước vào trong thư phòng, Tăng Nghị nhìn bức tranh chữ to treo trên tường. Hùng hoài thiên hạ, tâm hệ thương sinh, khí thể không tầm thường. Chữ của ai vậy? Tăng Nghị hỏi, là bức thư pháp của Dương Minh lão nhân. Nhạc Sơn Cao giới thiệu, tháo xuống đi, tốt nhất là nên treo một bức do chính tay Kiều lão viết. Tăng Nghị nói, trong bút ký của ông nội. Tăng Nghị biết vị Kiều lão này cũng là một người rất yêu thích thư pháp. Bình sinh tự phụ nhất chính là thư pháp của khi còn trẻ, trong phòng đã treo đầy các tác phẩm của ông. Tác phẩm thư pháp đương đại rất khó lọt vào mắt xanh của ông. Ở trong phòng ông treo một bức thư pháp của người khác, chẳng lẽ phải muốn ông quan sát học tập sao? Nhạc Sơn Cao có chút không rõ, y nhìn bức tranh, cũng không nhìn ra có cái gì không đúng. Mặc kệ là bút phong hay là ngụ ý đều rất tốt. Chữ của Dương Minh lão nhân vạn kim khó cầu, bức thư pháp này ở tình phải quan hệ rất nhiều mới có được. Giá sách trong thư phòng có rất nhiều sách, nội dung đại bộ phận đều về chính trị, triết học, tôn giáo, văn hóa, khá có chiều sâu. Tăng Nghị lại nói, nên tìm một số sách về kinh tế bỏ lên. Kiều lão đắc ý nhất chính là khi còn đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy của một tỉnh, đã đem tỉnh đó từ một tỉnh bần hàn trở thành một tỉnh cũng là nguyên nhân để Kiều lão có thể tiền vào trung tâm triều đình. Nhạc Sơn Cao không có ý kiến, rất thống khoái mà đồng ý. Ngoài ra, tốt nhất là nên tìm một số băng nhạc càng cô điểm càng tốt, bỏ ở thư phòng. Nhạc Sơn Cao nhìn Tăng Nghị, trong bụng thầm nghĩ chẳng lẽ chàng thanh niên này lại quen biết với Kiều lão. Nhưng theo tư liệu mà mình thu thập thì cũng không nghe nói Kiều lão thích nhạc cả. Phương diện này hoàn toàn tương phản với thư pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thư pháp, Kiều Văn Đức có chút tự đắc. Nếu Lanh đưa cho ông ấy tác phẩm của một tác giả đương đại, hậu quả chỉ có một. Tác phẩm này sẽ không bao giờ được thấy mặt trời. Hơn nữa tiền đồ của anh cũng sẽ bị Kiều Văn Đức đặt một dầu chấm hết. Ông ta sẽ cho rằng anh đang châm chọc thư pháp của ông ấy không hay. Ngược lại, nếu anh khen thư pháp của ông ấy giỏi, đờ dựa theo yêu cầu mà nhờ ông ấy viết cho một bức thư pháp, có lẽ ông ấy sẽ không đồng ý nhưng khẳng định sẽ rất cao hứng, cho rằng mình gặp được chí kỹ. Về phần nhạc kinh kịch, Kiều Văn Đức rất thích, nhưng sẽ không hát, tuy ông hát không được hay, không đủ hùng mạnh, nhưng ông ta thích chính là cái loại khí thể vô biên. Bởi vì ông ta không bao giờ hát bên ngoài, cho nên rất ít người biết ông ấy thích nó. Bước vào phòng ngủ, Tăng Nghị giơ tay bóp bóp hai cái trên giường. Giường mềm không được, phải đôi thành giường cứng. Trong bút ký của ông nội, Kiều Văn Đức bị đau thắt lưng, không thể ngủ giường mềm được. Nhạc Sơn Cao nhất nhớ kỹ, lại hỏi, còn có chỗ nào cần sửa nữa không? Tăng Nghị lắc đầu, nơi này đều bố trí rất tốt, nhưng tôi vẫn cảm thấy vẫn còn thiếu chút hơi thở của cuộc sống. Nhạc Sơn Cao cơ mặt co rút lại. Hơi thở cuộc sống, không khí sôi động và không khí dân chúng bình thường có cái gì khác nhau? Người trẻ tôi, phương diện này thà rằng cấp bậc không cao, nhưng cũng tuyệt không thể thấp. Thà rằng khiến lãnh đạo phê bình anh xa xỉ, nhưng cũng không thể khiến cho lãnh đạo sau khi xem qua, trong lòng bắt đầu ghi hận anh đối với ông ấy không đủ tôn trọng và coi trọng. Bước ra khỏi tòa lầu, phía trước có hai luồng rau đang được khai khản. Thức ăn chính là cái tiếp theo, chủ yếu là để cho lãnh đạo làm. Có thể tự tay ăn đồ ăn do mình làm ra cũng là một chuyện rất thú vị. Gần như từng lãnh đạo đều có một khối đất để trồng rau. Thứ nhất là để thể nghiệm cuộc sống, thứ hai là để hoạt động gân cốt. Mảnh đất trồng rau trước mắt cái gì cũng đều chưa có, nhìn qua trông rất sạch sẽ. Nơi này nhìn qua không khó coi, tốt nhất là nên tìm một ít cây ớt trồng vào. Tăng Nghị lúc này giải thích tiếp một câu, tôi nghe nói Kiều lão rất thích ăn cay. Không cay không ngon, Nhạc Sơn Cao khẩn trương nhớ kỹ, nếu đây là sự thật thì đây chính là tương đương tình báo trọng yếu. Ba người rời khỏi tòa nhà, hướng căn lầu hành chính của Ngọc Long Sơn Trang đi đến. Trên đường đi, Nhạc Sơn Cao nhìn Vương Kim Trụ. Vương Kim Trụ lập tức hiểu được ý tứ, chuyên gia Tăng, lần đầu tiên đến chỗ này, có muốn tìm một người đi cùng cậu lên núi không? Cậu chắc không biết, phong cảnh ở Ngọc Long Sơn Trang là số một vinh thành chúng ta đấy. Tăng Nghị vừa nghe, nhân tiện nói, cũng tốt, tôi cũng đang muốn lên núi đi dạo. Gần đây cứ ở mãi trong tỉnh, vừa lúc cũng muốn hít thở không khí một chút. Nhạc Sơn Cao lập tức lấy ra điện thoại di động, chỉ trong chốc lát đã chạy đến một chàng thanh niên khoảng 20 tuổi. Nhạc Sơn Cao nói, Tiểu Ngụy, cậu hãy dẫn chuyên gia Tăng đi dạo trong Sơn Trang và trên núi. Nhất định phải để cho chuyên gia Tăng cảm thấy vui vẻ. Chủ nhiệm, xin ngài cứ yên tâm, Tiểu Ngụy đưa tay ra, thân thiết nói, chuyên gia Tăng, xin mời bên này. Tôi với tình huống ở đây rất quen thuộc. Nhìn Tăng Nghị rời khỏi, Nhạc Sơn Cao lấy ra quyển số ghi chép cá nhân, thương lượng với Vương Kim Trụ, ý kiến của chuyên gia Tăng rất nhiều. Trưởng phòng Vương, anh thầy làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Kim Trụ chưa nói lên ý kiến, chỉ nói một câu, chuyên gia Tăng là do giám đốc Sở Phùng tự mình sai khiến. Nhạc Sơn Cao lập tức hiểu ngay, nếu giám đốc Sở Phùng sai khiến khẳng định là có ngụ ý. Nói không chừng ý kiến của vị chuyên gia Tăng này chính là nhằm vào sở thích của Kiều lão. Xem ra cần phải chỉnh đốn và cải cách một phen, nếu không thì chúng ta chuẩn bị hai phương án. Nhạc Sơn Cao nhìn Vương Kim Trụ, ý tứ của y là chuẩn bị hai căn phòng. Đến lúc đó Kiều lão thích căn nào thì ở căn đó. Về phương diện này, chủ nhiệm Nhạc kinh nghiệm phong phú, tôi sẽ không nhúng tay vào. Nhạc Sơn Cao thầm mắng Vương Kim Trụ cáo gì. Trách nhiệm như vậy anh cũng không dám gánh vác, trách không được cứ mãi là trưởng phòng. So sánh mà nói thì vị chuyên gia Tăng kia mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất thầy cái gì thì nói cái đó, không để trong lòng. Nhạc Sơn Cao trong lòng liền có chủ ý, cứ dựa theo kiến của Tăng Nghị, đồng thời bố trí thêm một tòa lầu nữa. Dù sao phòng ở phương tiện đều có sẵn, chỉ là chữ của Kiều lão thì sợ rằng hơi khó. Trưởng phòng Vương, chữ của Kiều lão phải nhờ anh thu xếp. Nhạc Sơn Cao nói, ồ, chuyện này để tôi xử lý, tranh thủ mang một bộ đến đây. Đây thuộc về trách nhiệm của Vương Kim Trụ nên y không dám từ chối. Lập tức đồng ý, Tăng Nghị ở trên núi vòng vo, phát hiện Ngọc Long phong cảnh quả thật là tuyệt đẹp. Nước suối róc rách, chim hót líu lo, gió lạnh phất phơ làm cho người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái. Quả thật là một nơi an dưỡng rất tốt, trên núi cỏ cây cũng rất tốt, phong phú. Dường như bởi vì nguyên nhân rất ít người đến đây. Tăng Nghị đọc theo đường đi, nhìn thấy không ít thảo được trung y từ trên núi quay lại thì trời đã chạng vạng. Nhạc Sơn Cao đã bày một bàn tiệc rượu và thức ăn. Rượu trình là rượu Mao Đài, đồ ăn tuy rằng không phải là thịt cá, nhưng tuyệt đối hương vị hoàn toàn khác hẳn với những địa phương khác. Tăng Nghị không thừa nhận cũng không được, đầu bếp của Ngọc Long Sơn Trang quả thật là một cao nhân. Đồ ăn tuy đơn giản nhưng lại không giống như bình thường. Không tính đến hương vị thơm ngon, mà ngay cả tạo hình tinh xảo cũng làm cho người ta không đành lòng đụng đũa phá hư. Ăn cơm xong, trưởng phòng Vương đưa Tăng Nghị trở lại Vinh Thành. Khi về đến phòng khám thì trời đã tối đen, một chiếc xe Việt dã quân sự đã đậu trước cửa phòng khám. Tăng Nghị vừa mới xuống xe, Thang vệ quốc đã bước tới, sáng khoái cười nói, bác sĩ Tăng, tôi chờ cậu hơn nửa ngày rồi đầy nhé. Là trưởng phòng Thang à, Tăng nghĩ thiểu chút nữa nhận ra không? Hôm nay Thang vệ quốc không có mặc quân trang, thoạt nhìn hốc hách kiêu ngạo, chẳng khác gì lão đại giang hồ. Hôm nay lại mặc quân trạng, bày ra bộ đáng trang nghiêm uy vũ. Thuốc của bác sĩ Tăng đùng rất tốt, anh em của tôi uống chỉ một thang, hiện tại đã khỏe hơn rất nhiều. Thang vệ quốc tiến lên, cảm ơn cậu đã không tính chuyện lúc trước. Tôi rất kính nể cậu, nếu không chê, thì tối nay tôi mời cậu uống rượu. Tăng Nghị vuốt bụng, tôi vừa mới ăn cơm xong, vừa lúc dùng cơm xong thì chúng ta có thể uống rượu được. Cũng không sợ bị đau dạ dày. Thang vệ quốc không nói hai lời, liền túm Tăng Nghị lôi lên xe. Tăng Nghị bất đắc dĩ phải nói với Vương Kim Trụ, trưởng phòng Vương, cảm ơn anh đã chở tôi về. Sau này sẽ liên lạc lại, đi thôi, đi thôi. Thang vệ quốc đây Tăng Nghị lên xe, sau đó hưng phấn mà chui vào vị trí người lái. Có một vài huynh đệ, nghe nói thân thể của bác sĩ Tăng rất cao, đều đang mong chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Nghị vừa nghe, trong bụng nói không phải là anh mời tôi đi uống rượu sao, như thế nào lại giống như là đang đi đánh nhau vợ. Cách chương.